Đúng vậy, vốn là ngày mai tôi hứa đến nhà anh trị liệu cho bà Giang, nhưng tối nay lại chiếu cố anh, ngày mai tôi định ở nhà bồi bổ chuyển trị liệu sang ngày khác, anh có thể đồng ý không? Giang Hoài liếm liếm môi khô khốc, nhất thời không có lên tiếng. Cô cố ý thở dài nói, Ice, chỉ là một thỉnh cầu nhỏ mà anh cũng không đồng ý sao? Nhà tư bản quả nhiên không có nhân tính, không có nhân tính mà. Giang Hoài cười khổ, Từ thiếu tôi đồng ý, cô không chút suy nghĩ vươn tay búng nhẹ trên trán anh. Anh Giang, ngoan lắm. Sau đó cô liền nhìn thấy mặt Giang Hoài đỏ bừng lên, mà mặt cô dường như cũng nong nóng. Cô lúng túng, ha ha, hai tiếng rồi rụt tay về. Sắc mặt Giang Hoài cũng dần khôi phục, anh có chút do dự nói. Tôi có thể nhờ cô một chuyện được không? Cô vội nói, có thể, nếu như cô từng nói một mình cũng có thể lo liệu được, vậy cô có thể giúp tôi đi đến phòng vệ sinh một chút được không? Mặt anh lại đỏ, phản ứng đầu tiên của Thư Thiếu là vô cùng cao hứng. Ý của anh là anh có thể tự mình khống chế. Giang Hoài nói, cũng không hoàn toàn có thể, chỉ là do tê liệt quá lâu, đối với thân thể mình tôi cũng có chút hiểu biết, luyện tập lâu dài cũng hình thành thói quen đi vệ sinh một chút. Nhắc nhở của thân thể tôi có thể cảm nhận được, loại cảm giác này có lẽ không giống với người thường nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là nên đi vệ sinh một chuyến, tránh cho. Anh cắn cắn môi dưới. Tôi biết nhà vệ sinh không có thiết bị hỗ trợ, chuyển tôi đến xe lăn cũng rất vất vả, nếu như, ga giường 500, áo ngủ 300 thêm phí phục vụ 200. Giọng Thư Thiếu như súng liên thanh bắn ra một chuỗi bảng giá. Hả, anh sửng sốt vài giây, góc chuyện audio.com, ý tôi nói, nếu như tôi không thể thành công giúp anh đến phòng vệ sinh tạo ra hậu quả gì tôi nhất định tìm anh bắt đền. Thư Thiếu không muốn cho Giang Hoài một giây nào để suy nghĩ lung tung, cười hì hì nói. Chớ xem thường tôi nha, chúng ta thử một chút được không? Vừa nói, cô vừa nhìn anh gật đầu khích lệ. Anh cũng phải cố gắng, chúng ta nhất định có thể làm được. Được thử một chút, giọng nói của anh cũng có mấy phần tỉnh táo. Thư Thiếu đẩy xe lăn đến gần, điều chỉnh phương hướng thật tốt, sau đó vươn tay cẩn thận kéo tay Giang Hoài, kéo anh ngồi dậy. Sau khi anh ngồi vững, cô nhanh chóng nắm tay anh đặt ở hông mình, còn tay cô thì luồn qua nách anh. Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau đứng dậy, anh phải ôm chặt tôi, nếu có thể thì tay phải nhanh chóng nắm lấy tay vịn xe lăn sau đó ngồi xuống, rõ chưa? Giang Hoài gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời giống như chú nai nhỏ. 1, 2, 3, Thư Thiếu dồn sức ôm Giang Hoài kéo anh đứng lên, mà Giang Hoài cũng làm theo lời cô, hai tay ôm rất chặt hông cô, lòng bàn chân hướng xuống đất giống như dùng hết toàn bộ sức lực của mình để đứng dậy, chẳng qua chỉ là mấy giây ngắn ngủi. Sau đó anh đoán chắc thời cơ đưa tay nắm chặt tay vịn xe lăn, Thư Thiếu cũng từ đó mượn lực giúp anh ngồi xuống xe lăn. Sau khi thành công, hai người đều thở hổn hển, anh làm tốt lắm, cô thật lòng khen ngợi, đối với tình trạng của Giang Hoài mà anh phối hợp được như thế thật không dễ dàng. Anh cười cười, thoạt nhìn có chút yêu thương, vào thời điểm này nếu đi an ủi thì thật xa xỉ, huống chi bây giờ Giang Hoài có chuyện gấp cần làm. Thư Thiếu đẩy Giang Hoài vào nhà vệ sinh. Thật may cửa nhà vệ sinh là cửa rời, mở ra tương đối rộng rãi, nếu không xe lăn điện chạy vào rất bất tiện. Đối với Giang Hoài mà nói, không chỉ thêm một tầng bất tiện mà còn một tầng đả kích. Tuy nhiên khó khăn vẫn đeo bám bọn họ, nơi này đến thiết bị hỗ trợ cơ bản cũng không có, chứ nói gì đến thiết bị hỗ trợ đặc biệt cho Giang Hoài như ở nhà họ Giang. Muốn chuyển anh từ xe lăn qua bồn cầu là cả một công trình, nếu anh không ngại. Khụ khụ, Thư Thiếu nuốt nước bọt, cảm giác chột dạ giống như bản thân sắp làm chuyện xấu, mồm miệng lại vụng về. Ý tôi là nếu như anh không ngại, tôi thấy tốt nhất nên cởi áo ngủ ra, cái đó. Có chút cản trở, Thư Thiếu thiếu chút nữa cắn lưỡi mình, nghĩ lại lời vừa rồi, càng nghĩ càng thấy thật không đúng. Cô lại bổ sung, ý tôi là đôi áo quá dài, khi tôi ôm anh đứng lên sẽ rất khó điều chỉnh vị trí. Giang Hoài cúi đầu, nhìn chằm chằm thân thể mình sau đó ngẩn người, một lúc lâu cũng không nói gì. Chẳng lẽ anh nghĩ cô là đồ lưu manh, sao, không có, cô bất giác lắc đầu phủ quyết, giống như bản thân cô chính trực lương thiện như vậy Giang Hoài làm sao có thể hiểu lầm cô chứ. Lúc nãy khi hạ nhiệt vạt áo của Giang Hoài bị cô cởi xuống, vốn chỉ buộc sơ lỏng lẻo lại trải qua một phen cử động vừa rồi, hiện tại đôi áo vạt áo gần đều như mở rộng để lộ thân thể ra ngoài. Cách trương,